Chương 434, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 13. Lâm Tịch cầm lấy lúc trước cấm nước, từ bên trong đổ ra một chén nước đến, cho nam nhân làm vật lý hạ nhiệt độ. Lúc này là tuyệt đối không thể dùng những cái kia nước đá, nếu không chẳng những vô ích phản có chỗ hại. Đi nhà vệ sinh ba người trở về, tự nhiên không tìm được một giọt nước. Vừa thấy bên này chẳng những uống nước, còn dày xéo nước cho kia nam nhân làm vật lý hạ nhiệt độ, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Một người nam nhân tức giận nói, các ngươi này nhưng có điểm quá mức, chúng ta uống liền nước đều không có, này làm sao cho hắn sát bên người thượng ngươi, nếu là dài dòng nữa ta liền sẽ làm ra càng quá mức chuyện. Ngươi tin hay không? Lâm Tịch chậm tư trật tự mà nói, nhưng là ý tứ trong lời nói ai cũng rõ ràng. Ngươi được rồi, Tôn Đào, bớt tranh cãi. Bên cạnh thiếu nữ kia ôn nhu khuyên giải, lại quay đầu hướng Lâm Tịch nói, đại ca, chúng ta cũng có chút khác, có thể hay không cho uống chút nước? Lâm Tịch ra hiệu Minh Tử cầm ba cái một lần cái chén, theo nước trong bình cho ba người một người rót một chén nước. Kia Tôn Đào vẫn như cũ có điểm căm giận, Lâm Tịch cũng không lý tới hắn, tiếp tục cho nam nhân làm vật lý hạ nhiệt độ. Bên ngoài đã càng ngày càng nhiệt no nở dê, còn tốt. Tầng hầm nhiệt độ cũng không có tùy theo cấp tốc tiêu thăng, nhưng là có thể trông thấy chỉnh lý trong dương khối băng lớn đang chậm rãi hòa tan vào. Làm nửa ngày vật lý hạ nhiệt độ, nam nhân rốt cuộc ngồi dậy, đối Lâm Tịch thành khẩn nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta là Lưu Đoan, đây là ta lão bà Cốc Chăn Chăn. Về sau có gì cần hai chúng ta làm việc, huynh đệ ngươi cứ việc nói, đúng rồi ta còn không có thỉnh giáo. Lâm Tịch cùng nam nhân nắm tay, Minh Trung Nguyên. Lưu Đoan uống thanh màu. Tên rất hay có khí phái nịnh hót, Tôn Đào ở bên cạnh âm dương quái khí. Lâm Tịch phảng phất giống như không nghe thấy, lại giới thiệu mạch ra ba miệng cùng Minh Tử. Lưu Đoan nữ nhi gọi Lưu Quả, tiểu nha đầu trải lấy hai cái tiểu hai mái, sáng lấp lánh mắt to nhìn Lâm Tịch, Minh thúc thúc, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta cả nhà. Thế mà còn ra dáng ngay ngực ôm lấy nắm tay nhỏ. Chọc cho phòng trong người ngoại trừ về sau ba cái, cơ hồ đều cười ra tiếng. Lâm Tịch xem tiểu nha đầu vẫn luôn liếm láp môi khô khốc, ngồi xổm người xuống hỏi Lưu Quả, quả quả thích uống cái gì? Cây đào mật vẫn là liêu nước chanh uy, đại ca, ngươi đây cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia đi, cho ta bạn gái đến cái cây đào mật, ta cùng ta ca môn tùy tiện cái gì đều thành. Không đợi quả quả nói chuyện, bên cạnh Tôn Đào lại không chịu cô đơn xen vào một câu. Quả quả đã hết khát rồi, cho thúc thúc cá gì uống đi. Tiểu nha đầu bờ môi bởi vì thiếu nước khởi mỏng ra, nàng lại liếm môi một cái, hiểu chuyện nói. Lâm Tịch liếc Tôn Đào một chút, khát đâu rồi, nước trong bình có nước máy, chính mình đi ngược lại. Ta đồ vật, muốn cho ai uống liền cho người đó uống, có thế giữ yên lặng, liền ở chỗ này ở lại, lại bức nhất bức cho lão tử lăn ra ngoài. Người mẹ nó nói chuyện với người nào đâu, người biết ta là ai không? Tôn Đào thấy cái kia thanh lóe hàn quang dao găm quân đội bị tùy tiện ném ở một bên góc trong. Khoảng cách cái này gọi mình Trung Nguyên nam nhân rất xa xôi, thế là đối với hắn nghiêng cổ hùng hắn nói. Bọn họ cùng nhau mặt khác kia nam nhân nhân cao mã đại, vừa thấy bên này sặc đứng lên, đi nhanh lên tới hai tay thành quyền tại Lâm Tịch trước mặt lung lay, bình bắt lớn năm đấm, khớp xương phát ra rắc rắc giòn vang. Ta mẹ nó vốn dĩ không muốn cùng ngươi dạng này mặt hàng tính toán chi ly, ngươi nha có phải hay không cảm thấy ngươi Tôn gia dễ khi dễ? A Tôn Đào đứng tại người cao nam nhân bên người. Nhìn có điểm cáo mượn oai hùng. Vẫn luôn nhìn ốm yếu Lưu Đoan đột nhiên một cái bước xa chạy tới, Tôn Đào lúc này mới chú ý tới người nam nhân này lại có tối thiểu một m9 thân cao, vai rộng bàng hẹp thân eo, cơ ngực gồ lên, hai đầu cơ bắp chống áo thun ngắn tay đều phồng lên, này cũng không tính là, chủ yếu là người nam nhân này theo đứng ở Lâm Tịch trước mặt trong nháy mắt, cả người khí thế đều phát sinh thay đổi, thế mà như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Chim ưng đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm đến hai người không tự giác. Rút lui hai bước. Tôn Đào chô nở ơ người cao đằng sau, ngoài mạnh trong yếu nói, trang cái gì trang cái lớn không được sao, heo cái đầu không nhỏ, còn không phải như vậy bị hố ăn thịt. Lưu Đoan cũng không để ý hắn nói cao ý gì, chỉ có chút ốn éo đầu hỏi Lâm Tịch, Minh huynh đệ, nên làm cái gì ngươi một câu. Đã bọn họ ở chỗ này đến không vui, vậy đưa bọn hắn ra ngoài đi. Lâm Tịch tùy ý nói. Lưu Đoan như thực chất ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Đào, là ba người các ngươi chính mình đi vẫn là ta động thủ mời các ngươi đi. Tôn Đào nhìn một chút phòng trong người, cảm thấy cái này to con thật không tốt đối phó, bên trong cứ gọi mình Trung Nguyên ra hỏa xem ra cũng không phải cái dễ đối phó, lại nói bên ngoài bóng đêm đen kịt, tại mát mẻ tầng hầm ngây người lâu như vậy, kia cổ khốc nhiệt sớm đã không tại, hắn cảm thấy bên ngoài nổ tung gây nên khô nóng cũng hẳn là lui bước, thế là lưu lại vài câu chờ xem loại hình lời xã giao, nên ngang rời đi. Vẫn luôn không nói lời nào Mạch Địch nói, đây là người nào à, hảo tâm cứu được bọn họ còn như vậy. Lâm Tịch trầm giọng nói, đây chính là ta nói với các ngươi tận thế nhân tính. Về sau chỉ có thể so cái này càng thêm xích quả quả, đừng tưởng rằng ngươi giúp nhân gia liền sẽ mang ơn. Lưu Đoan hai vợ chồng nghe xong Lâm Tịch nói cái gì tận thế, lập tức quá sợ hãi. Lâm Tịch thấy Lưu Đoan cũng không giống người bình thường, thế là nói đến ngươi khả năng không tin, ta là trước mấy ngày cùng muội muội cãi lộn qua đi đột nhiên liên tục 3 ngày làm đồng dạng ác ngộng, đều đang lặp lại cùng một chuyện. Thế là Lâm Tịch liền đơn giản sẽ ở minh tử bọn họ nói lời đại khái nói một lần, Lâm Tịch không tin mới quen đã thân, nhưng là một người chân chính phẩm chất như thế nào, là có thể theo một ít chi tiết nhìn ra được. Lưu Đoan không sai, Lâm Tịch cảm thấy chỉ có minh gia huynh muội sống nương tựa lẫn nhau tại này tận thế rất khó còn sống sót. Lão lưỡng khẩu lớn tuổi, cũng không phải là người đồng lứa, có nhân tuyển thích hợp không ngại đem đội ngũ hơi mở rộng một ít. Kỳ thật đây cũng là nàng bỏ vào Tôn Đào 3 người nguyên nhân. Vật tư bọn họ không hề thiếu, khuyết thiếu chính là có thể yên tâm đi phía sau giao cho đối phương chiến hữu. Lâm Tịch trông thấy Tôn Đào lúc gần đi âm tàn vẻ mặt, bất quá nàng cũng không e ngại. Chê cười, chuẩn bị thời gian dài như vậy, tăng thêm nhị thập đoạn cẩm cùng tôi thể thuật, chỉ là mấy lưu manh nàng còn không để vào mắt. Đã muốn đóng Lưu Đoan người bạn này, liền không thể làm hắn cảm thấy chính mình là ngang tàng hống hách. Không thèm nói đạo lý người. Lại thêm đây cũng là cho đám người thượng một bài giảng, muốn mọi người biết tại tận thế, mù quáng thiện lương khả năng so tàn nhẫn hại chết người còn nhiều hơn. Lâm Tịch hỏi Lưu Đoan trong nhà còn có cái gì quý giá đồ vật cờ ân nở lấy ra không, nhiệt độ cao muốn vẫn luôn kéo dài đến sau này, thừa dịp trước mắt còn chưa tới đi ra ngoài liền sẽ bị nhiệt non nở dê choáng trình độ nắm chặt lấy ra. Lưu Đoan nói, đã đều như vậy. Những cái kia bình thường quý giá đồ vật hiện tại ngược lại không đáng tiền, trong nhà những cái kia hủ tiếu tạp hóa loại hình sinh hoạt vật tư ngược lại là trọng yếu nhất. Bây giờ hết thể liên lạc đã trung đoạn, hắn chỉ lo lắng cách này 80 km dặm ngoài phụ thân mẫu thân, nhưng là bây giờ bị tạc nhận được nơi một mảnh hỗn độn, giao thông đã tê liệt, bên ngoài nóng thành như vậy, tạm thời là không có cách nào trở về xem nhị lão. Lâm Tịch nói, chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta tả hữu ở đâu đều là đồng dạng, thuê cái phòng dưới đất này chính là vì tránh né nổ tung. Tối ngày mốt những cái kia tuệ hạch bên trong khối băng bắt đầu hòa tan, 2 ngày đến toàn cầu nhiệt độ cao cũng sẽ làm rất nhiều cổ sông băng hòa tan. Thừa dịp hết thể biến dị còn chưa có bắt đầu, một khi bên ngoài nhiệt độ có thể xuất hành, chúng ta liền xuất phát đi người quê nhà.